Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, tiếng lòng như cầm. Kinh động như gặp thiên nhân, thiếu nữ trước mắt, người mặc có điển hình dị tộc phong tình phục sức, mỡ đông giống như trắng, tích cổ tay trắng ở giữa, mang theo quang mang lấp lóe ngân sắc vòng tay. Thon dài như thiên nga cổ trắng bên trong, cũng treo tinh mỹ bằng bạc dây chuyền. Y phục trên người, càng là xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi màu sắc, một cỗ thiếu nữ đặc thù mùi thơm ngát khí tức. Từ trên người nàng đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên, tại lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này lúc, không khỏi hơi sững sờ. Tiếng lòng như cầm, giống như là tại thời khắc này. Run rẩy kịch liệt một chút, cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng là cảm thấy một trận xấu hổ, vừa mới cả thể xác và tinh thần hắn đều đặt ở ứng phó động tình thiên diện trên thân. Đến mức hắn căn bản không có cảm thấy được, sau lưng thiếu nữ là cái gì thời điểm xuất hiện, cái này cũng theo khác một khía cạnh chứng minh, thiếu nữ tu vi cũng đạt tới rất cao thâm tầng thứ. Ngươi là đại nạc. Cứ việc Diệp Thiên đã phán đoán ra thiếu nữ thân phận chân thật, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra. Thiếu nữ trước mắt giữ lấy một đầu ngang tay tóc ngắn, lộ ra một trương trắng non xinh đẹp xinh đẹp mặt, màu da oánh nhuận lộng lẫy giống như mỹ ngọc, da chất thật tốt, đủ để khiến đến vô số trong thành nữ hài lòng sinh ao ước diễm ghen ghét. Trong mắt như thu thủy, song ánh sáng liễm diễm, đại mi như núi xa, mũi ngọc thanh tú thẳng tắp, như anh đào môi hình, lại vẫn cứ còn rất dài da mượt mà nhỏ nhắn đẹp đến nổi người tim đập thình thịch môi ngọc. Tại nhìn thấy đại nặc trương này tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan lúc, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch, khó trách lúc trước thiên diện hội luôn miệng nói. Đại nặc là cái cô gái xinh đẹp. Trên thực tế, cho dù là những năm gần đây, duyện nữ vô số, gặp qua mỹ nữ, đếm không hết, nhưng gần trong gang tấc đại nặc lại cho hắn một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Đại nặc tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào đến, lúc nào đến, ghé vào Diệp Thiên trên thân, ý loạn tình mê thiên diện. Đột nhiên giật nảy mình đánh cái dùng mình, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, cuống quýt từ trên người Diệp Thiên đứng lên, đón đến lại mở miệng oán giận nói, ngươi thế nào như cái du hồn giống như, không rên một tiếng hiện thân, ngươi dọa người, là hội hù chết người nha. Đại nặc thần sắc lãnh đạm, rất không cao hứng trắng liếc một chút thiên diện, hừ nhẹ nói, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại đưa ngươi hướng giường sưởi bên trong đẩy, ta cái gì cũng không có làm a. Thiên diện vô cùng ủy khuất bĩu môi, liên tục nháy lên ánh mắt, nhún nhún vai, ta thật không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Ta là thật đem ngươi trở thành hảo tỉ muội đối đãi. Lúc này thiên diện là triệt để mộng bức, nàng cũng không biết đại nặc vì sao lại nói ra loại này không có chút nào căn cứ lời nói. Đại nặc rõ ràng mắt sáng, quét mắt một vòng Diệp Thiên, trắng như tuyết trên mặt, không khỏi nổi lên một vệt ửng đỏ. Thanh âm tuy nhiên khàn giọng, nhưng lại không cách nào che giấu đi trong giọng nói của nàng phẫn nộ. Ngươi muốn đem ta đẩy vào cừu nhân ôm ấp, ngươi còn nói chúng ta là tỉ muội sao? Thiên diện, a. Một tiếng kinh hô, vỗ mạnh đầu, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Theo đại nặc trong lời nói, thiên diện có thể phán đoán ra, đại nặc rất sớm trước đó thì đứng sau lưng Diệp Thiên. Nói không chừng là theo đuôi tại chính mình sau lưng, rời đi trong phòng, đại nặc đêm qua thì ngủ ở thiên diện trên giường. Hai nữ cùng giường chung gối, nói chuyện trắng đêm, trò chuyện các loại đề tài. Các từ kinh lịch mà thiên diện tự nhiên là có mục đích tính. Nàng tiếp cận đại nặc, hướng đại nặc lấy lòng dụng ý, chính là vì tìm hiểu xuất quan tại đại nặc càng nhiều nội tình. sau đó cung cấp cho Diệp Thiên. Phu thê không có qua đêm thù, cừu hận cũng có thể hóa thành ân ái. Trên đời này từ đâu tới nhiều như vậy cừu oán a? Lại giả thuyết, oan oan tương báo đến khi nào? Để xuống cừu hận mới có thể rảnh tay ôm ấp hạnh phúc. Thiên diện chết cũng không nhận sai tính tình. Lúc này càng là mở ra không bỏ sót, dựa vào một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi, nỗ lực tại chỗ tiêu trừ đại nặc đối Diệp Thiên cừu hận. Tiểu tỷ tỷ a, sinh mệnh tốt đẹp như vậy là dùng đến hưởng thụ. Ngươi nói ngươi cả ngày sống ở cừu hận trong bóng tối, chẳng phải là lãng phí rất tốt sinh mệnh? Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Đại nặc hít hít mũi ngọc, ngửa mặt lên, chém đinh chặt sắt đánh gãy thiên diện câu chuyện. Ta rời đi Miêu Cương chính là vì cho sủng vật báo thù rửa hận, không phải đến tìm kiếm ái tình. Nói đến sủng vật hai chữ lúc, đại nặc sáng ngời trong mắt vô ý thức hiện ra một vệt óng ánh lệ quang, tâm tình bi thương không có chút nào che giấu biểu lộ ra. Thiên diện thở phì phì phồng má, lực bất tòng tâm quên liếc một chút Diệp Thiên, khàn giọng nói: Diệp Thiên ca ca, thật xin lỗi, ta giúp không ngươi. Ngươi cùng đại nặc ở giữa cừu hận, chính các ngươi giải quyết đi. Nói chuyện, thiên diện thân hình lóe lên, biến mất trong phòng khách. Trong khoảnh khắc, như vậy phòng khách lớn bên trong cũng chỉ còn lại có. Lúc này đã từ trên ghế salon ngồi dậy Diệp Thiên, cùng bi thương muốn tuyệt đại nặc hai người. Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, cũng không có nhen nhóm, mà chính là hững hờ quét mắt một vòng đại nặc. Theo đại nặc sắc mặt, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được đại nặc nội tâm đến cỡ nào sâu sắc bi thương. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, cổ trùng tại đại nặc trong lòng có chí cao vô thượng địa vị. Đại nặc không ngừng hít hít mũi ngọc, trong lỗ mũi phát ra hiu hiu hiu nhỏ nhẹ tiếng vang, dung nhan tuyệt mỹ thượng thần sắc cũng dần dần từ bi thương chuyển biến làm phẫn nộ. Thu thủy giống như ôn nhu sóng mắt cũng dần dần biến thành giống như là nổi lơ lửng núi thây biển máu màu đỏ thắm. Không sai, cũng là ngươi giết chết ta sủng vật để mạng lại. Mấy phút đồng hồ sau, đại nặc bỗng nhiên dậm chân một cái, thả người nhào về phía Diệp Thiên. Thiên Vũ khách sạn, cao cấp VIP phòng, hai cái tóc vàng mắt xanh cô nàng chính không đến mảnh vải ghé vào trắng như tuyết đại trên giường, giống hai đầu yếu đuối không xương rắn, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, trêu chọc tâm thần người tư thế, cùng theo các nàng trong miệng mũi phát ra tiếng hít thở, cùng thanh thúy chật chật tiếng vang, đều làm đến cúi đầu cúi người. Khom người ở một bên Lưu Đại Vĩ nhịn không được một trận cảm xúc bành trướng, khó kìm lòng nổi, nhưng ở chủ tử Tống Hạo Thần mặt, hắn cũng không dám lộ ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Lúc này Tống Hạo Thần mặc lấy đồ ngủ màu trắng, đang đứng tại trước cửa sổ, tuấn lãng đẹp trai đến đủ để khiến thế gian bất kỳ một cái nào lòng của nữ nhân động trên mặt, hiện ra không che giấu được do dự biểu lộ, híp mắt đánh giá nơi xa phía đông chân trời. Từ từ bay lên mặt trời mới mọc, kẹp ở ngón tay hắn ở giữa một nửa khói, sớm đã dập tắt, mới lên ánh sáng mặt trời, đem nhu hòa ánh sáng mặt trời, tĩnh mịch vẩy xuống ở trên người hắn, làm cho cả người hắn, xem ra càng lộ ra phiêu giật tuấn tú. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có hai cái cô nàng, lẫn nhau tìm niềm vui lúc phát ra âm thanh, quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, đem không khí đều phủ lên đến mập mờ mất hồn, chọc người suy tư. Một giờ trước, Lưu Đại Vĩ liền đến khách sạn tìm Tống Hạo Thần, hướng Tống Hạo Thần ở trước mặt báo cáo hắn những ngày gần đây tại Mã Gia làm nằm vùng thu hoạch. Những chuyện cơ mật này, vì lý do an toàn, hắn cũng không dám gọi điện thoại hướng Tống Hạo Thần báo cáo, coi chừng bị nghe lén. mà chính là lấy so sánh ổn thỏa biện pháp ở trước mặt báo cáo. Tại nghe xong hắn báo cáo sau trong vòng nửa giờ, hết hạn hiện tại đến, Tống Hạo Thần thì rơi vào trầm mặc, không nói một lời, không rên một tiếng, cả người ngây ra như phỗng giống như, hai tay chắp sau lưng, hướng rơi ngoài cửa sổ, dõi mắt trông về phía xa, theo chân trời lộ ra một vệt màu trắng bạc chi sắc bắt đầu. Cho tới bây giờ hồng nhật mới lên, phóng xuất ra vạn đạo ánh sáng, hắn đều không có mở miệng nói qua nửa chữ, làm Tống Hạo Thần thân tín tâm phúc Lưu Đại Vĩ, đang đuổi theo Tống Hạo Thần gần thời gian 3 năm bên trong. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hạo Thần lộ ra do dự thần thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.